quý vị và các bạn thân mến. Trong tập trước, sau khi ba người Lâm Thành rời khỏi khu rừng rực lửa, thì đã trực tiếp mà dẫn đại quân dã thú tấn công nước Đông Lan. Lúc này, quốc chủ nước Đông Lan đã nhờ các trưởng lão của Lưu Ly Tông giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, năm trưởng lão của Lưu Ly Tông đều bị Lâm Thành tiêu diệt và thu phục được nước Đông Lan. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau khi Lâm Thành hấp thu máu của ba tên cường giả Lưu Ly Tông xong, thì thời gian đã trôi qua khoảng 2 phút. Chân trời xuất hiện ba chấm đen nhỏ. Tốc độ của chấm đen này cũng rất nhanh, càng ngày càng nhanh, sau cùng trực tiếp xuất hiện trên đầu của Lâm Thành. Đó chính là ba cường giả tóc bạc mặt hồng hào, quanh người phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hiện rõ cảnh giới là siêu tần sư cửu thập cửu trọng. Quả nhiên, cường giả siêu tần sư cửu thập cửu trọng không chống cự được sự mê hoặc của chiến vũ thần điển. Dù sao thì công pháp có thể gia tăng thực lực thực là rất quý giá. Nếu như bọn họ có được, vậy thì có thể đánh đầu thắng đó, cả linh giới đều không có đối thủ. Là Tam Sát Lão Tổ. Nhìn thấy ba vị cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng, con người của quốc chủ co lại, không nhận được mà gào lên thành tiếng. Tam Sát Lão Tổ sao? Rất lợi hại ư? Lâm Thành không nhận được mà hỏi. Rất lợi hại, danh tiếng cũng cực kỳ lớn. Không ngờ rằng ngay cả bọn họ cũng tới đây. Nghe đồn 500 năm trước, ba người bọn họ truy sát 4 tên cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng 10 năm. Sau cùng, 4 tên cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng này sợ là đã bị bọn họ chém chết rồi. Một người cũng không giữ lại. Ba người bọn họ chính là anh em sinh ba. Thiên phú của ba người đều vô cùng nghịch thiên, vẫn luôn như là hình với bóng. Vì vậy mới được xưng là Tam Sát Lão Tổ. Ở nơi này, thế mà vẫn có người không biết tên tuổi của ba người bọn ta sao? Một lão tổ trong đó cười nhẹ một cái rồi nói. Là ai có công pháp gia tăng thực lực? Giao công pháp ra đây nào. Ba người bọn ta có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ. Một lão tổ khác mặt đầy nghiêm túc cất lời rồi nói. Có thể được làm đồ đệ của bọn ta là phúc khí của ngươi. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Phải biết rằng bộ công pháp này có rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ có giao cho ba người bọn ta, sau đó trở thành đồ đệ của bọn ta, mới có thể bảo vệ một mạng của ngươi. Một tên lão tổ cuối cùng đứng xa, hai mắt của lão nhìn xung quanh rồi nói. Bọn họ nhận được tin tức người sở hữu công pháp gia tăng thực lực đang ở nơi này, nhưng cụ thể là ai thì bọn họ không biết. Ở đây lợi hại nhất ngoài mấy con dã thú siêu tần sư kiều thập kiều trọng thì cũng chỉ có một con kiến siêu tần sư kiều thập ngũ trọng này là lợi hại nhất. Tuy rằng thực lực của dã thú mạnh, nhưng bọn chúng không có linh trí, căn bản không cần lo lắng. Còn về con kiến siêu tần sư kiều thập ngũ trọng này, muốn đối phó như thế nào mà chẳng được chứ. Vì vậy bọn họ không hề có chút lo lắng nào cả. Đối với chiến vũ thần điện, lần này bọn họ lấy được là cái chắc rồi. Làm đồ đệ của các ngươi sao? Các ngươi có tư cách này không? Lâm Thành mặt đầy xem thường nhìn Tam Sát Lão Tổ rồi nói. Chỉ dựa vào bọn họ mà muốn thu nhận hắn làm đồ đệ sao? Cũng không biết tự soi gương lại xem. Kiến con, người muốn chết à? Vị Tam Sát Lão Tổ đứng đầu nhướng mày một cái, khí thế lớn mạnh trực tiếp nhìn ép về phía của Lâm Thành. Khi thế của siêu tần sư kiều tập kiều trọng thì siêu tần sư kiều tập ngũ trọng căn bản không thể chống cự nổi. đừng xem thường sự chênh lệch chỉ có ba trọng này. Đây chính là sự cách biệt một trời một vực. Thông thường mà nói, cường giả siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng dựa vào khí thế cũng có thể giết chết cường giả siêu tuần sư kiểu thập ngũ trọng. Siêu tuần sư kiểu thập ngũ trọng cũng coi như là lớn mạnh, nhưng ở trước mặt của siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng lại giống như là giấy rách, không chịu nổi một đòn. Nhưng đối thủ của họ chính là Lâm Thành, một tên cực kỳ yêu nghiệt. Đối mặt với sự áp bức của cường giả siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng, Lâm Thành lại không hề hấn gì, nhẹ tựa mây gió, giống như sự áp bức không tồn tại vậy. Có chút thực lực đấy. Xem ra thì ngươi chính là người sở hữu công pháp gia tăng thực lực rồi. Chẳng trách lại kiêu căng như vậy. Nói tới đó, Tam Sát Lão Tổ đứng đầu dừng lại một chút, nheo nửa con mắt lại, vô cùng hung ác lại nói: Tiểu bối, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao công pháp gia tăng thực lực ra nào. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi tan thành tro cốt. Khi thế lớn thật, chỉ dựa vào ba người các ngươi sao? Đến từ cách sách giải cho ta cũng không có đâu. Lâm Thành mặt đầy khiêu khích nhìn ba vị Tam Sát Lão Tổ này rồi nói: Nếu là trước đây thì có thể không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng hiện tại thêm ba tên Tam Sát Lão Tổ đến nữa cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Hắn sở hữu Chiến Vũ Thần Điển và kiếm sắt, lực chiến đấu đã tăng lên như gió, căn bản không sợ những cường giả siêu tuần sư kiểu tập kiểu trọng này. Trừ phi thực lực thực sự lớn mạnh đến mức có thể nghịch thiên, mà Tam Sát Lão Tổ rõ ràng không có thực lực này. Truy sát bốn tên cường giả siêu tuần sư kiểu tập kiểu trọng cũng phải gần tới 10 năm, thực lực bậc này quá yếu rồi. Tiểu tử, người quá kiêu căng rồi đấy. Tưởng rằng sở hữu công pháp gia tăng thực lực thì bọn ta không dám giết ngươi sao? Không giết ngươi thì bọn ta sẽ hành hạ ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Tên Tam Sát Lão Tổ đứng đầu lại tiếp tục cắn răng ken két rồi nói: Tên tiểu tử này quả thực là quá kiêu căng rồi. Siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng cũng không dám kiêu căng ở trước mặt bọn họ. Cho dù sở hữu công pháp gia tăng thực lực thì cũng không thể chiến đấu vượt cấp đối phó với ba người bọn họ được. Đây chính là lần đầu tiên mà bọn họ gặp được một siêu tuần sư kiêu căng như vậy, còn dám khiêu khích bọn họ. Bọn họ sẽ khiến cho Lâm Thành biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Đại ca, phí lời với hắn làm gì chứ? Nếu như công pháp gia tăng thực lực đã ở trong tay của hắn, trực tiếp đưa hắn đi là được. Một tên Tam Sát Lão Tổ khác có chút không kiên nhẫn được mà nói. Nói nhiều với một con kiến như vậy, quả thực là lãng phí thời gian. Lão ta cảm thấy ba người bọn họ mà ra tay là có thể giải quyết được Lâm Thành. Cùng nhau lên đi, chú ý nương tay, đừng có giết chết hắn. Tên Tam Sát Lão Tổ đứng đầu hô lên một tiếng: Để dã thú chơi với các ngươi trước. Lời vừa dứt, Lâm Thành lùi về sau 10 mét, sau đó chỉ ba con dã thú siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng rồi nói: Các ngươi giết chết bọn chúng đi. Ầm ầm. Ba con dã thú nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Thành thì không nói một lời, liền lao thẳng về phía Tam Sát Lão Tổ. Dã thú siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng có thực lực vô cùng lớn mạnh. Nếu không phải Lâm Thành sở hữu kiếm sắt thì muốn giết chết bọn chúng vô cùng khó khăn. Ba con dã thú đối phó với Tam Sát Lão Tổ đúng lúc xem thử thực lực của Tam Sát Lão Tổ rốt cuộc mạnh như thế nào. Cho dù có dã thú siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng cũng không bảo vệ được ngươi. Tam Sát Lão Tổ đứng đầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mà lấy ra một thanh Lang Nha Bổng phát ra ánh sáng bạc, pháp lực toàn thân chuyển động, thi triển vũ kỹ tấn công tới một con dã thú trong đó. Dã thú căn bản là không biết tránh né, cứ lao thẳng về phía trước. Đối mặt với sự tấn công của Tam Sát Lão Tổ cầm đầu, nó cũng không có chút sợ sệt nào. Chân trước cực lớn, trải đầy lớp vải dày cộm, phát ra khí tức nóng hừng hực, mạnh mẽ va chạm với Lang Nha Bổng của Tam Sát Lão Tổ cầm đầu. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, làn sóng khí điên cuồng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ùng ục. Làn sóng khí quét qua đại quân nước Đông Lan, trong phút chốc hơn ngàn vạn đại quân hóa thành tro bụi. tản ra, mau tản ra đi. Trông thấy một màn này, quốc chủ nước Đông Lan vô cùng gấp gáp mà hô lên một tiếng. Nếu không tản ra, đến lúc đó, đại quân mà hắn ta dẫn đến sẽ bị dư âm giết sạch, thậm chí là bản thân hắn ta cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Dã thú siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng và cường giả siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng chiến đấu, căn bản không phải thứ bọn họ có thể quan sát ở khoảng cách gần. Còn về đại quân đã chết, chỉ có thể chết oan uổng rồi. Đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có một chút pháp luật nào can thiệp. Thực lực của người nào mạnh, nắm đấm của người nào lớn, thì người đó chính là pháp luật. Dư âm thật lớn mạnh, đây chính là thực lực của siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng sao? Vẻ mặt của quốc chủ đầy kinh ngạc. Tuy rằng hắn ta là chủ một đất nước, cũng là cường giả siêu tần sư kiểu tập trọng, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy qua một trận chiến giữa siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng. Hôm nay thấy được, quả thực là không hề đơn giản. Chỉ là sư âm phát nổ cũng không phải là thứ mà hắn ta có thể ứng phó được, cũng đừng nhắc đến đại quân nước Đông Lan. Quốc chủ cũng là lần đầu tiên thấy, vậy những đại quân đó cũng giống như vậy, ai nấy đều đã sớm lùi thật xa, sợ bị dư âm làm hại. Lần này tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng, sau này ra ngoài cũng có vốn liếng để mà chém gió rồi. Cố lên, tốt nhất là giết chết Lâm Thành luôn. Quốc chủ nhìn chằm chằm vào chiến trường, âm thầm góp sức cổ vũ cho Tam Sát Lão Tổ. Nếu như Tam Sát Lão Tổ giải quyết được Lâm Thành, nước Đông Lan vẫn là của hắn ta như cũ. Tuy rằng hắn ta đầu hàng Lâm Thành, nhưng là bởi vì thực lực lớn mạnh của Lâm Thành không hề xuất phát từ nội tâm hắn. Nếu mà có cơ hội xử lý được Lâm Thành, hắn ta sẽ không nương tay. Bây giờ Tam Sát Lão Tổ tiếng tăm lừng lẫy đã tới, cơ hội sửa được Lâm Thành là rất lớn. Chỉ cần giải quyết được những dã thú siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng đó là có thể giết được Lâm Thành. Dã thú không có linh trí, muốn giải quyết được bọn chúng thì rất dễ dàng. Ta tới giúp huynh. Tam đệ, đi đối phó với Lâm Thành đi. Một tên Tam Sát Lão Tổ cất tiếng rồi nói. Được rồi. Tên Tam Sát Lão Tổ xếp sau cùng gật đầu một cái. Dã thú siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng tổng cộng có 4 con. Bọn họ lấy một địch hai. Lúc nãy đã biết được sức mạnh lớn mạnh của dã thú, căn bản không thể va chạm trực tiếp với 4 con dã thú này. Vẫn phải né tránh, từ từ khống chế bọn chúng lại. Nếu như dã thú có linh trí, linh giới tuyệt đối không phải là địa bàn của nhân tộc. 4 con dã thú này vẫn đang ngốc nghếch mà truy sát hai tên Tam Sát Lão Tổ, mà tên cuối cùng đã xông đến bên cạnh Lâm Thành. Hắn ta rút bảo kiếm ra, một kiếm nhanh chóng đâm về phía của Lâm Thành. Không có bất kỳ mánh khóe nào, chỉ là một kiếm đơn giản đã khóa khí tức của Lâm Thành lại, làm cho Lâm Thành có tránh như thế nào cũng không thể tránh được đòn tấn công của một kiếm này. Cách duy nhất chính là lấy cứng đối cứng. Một kiếm mà cường giả siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng chém ra, siêu tần sư kiểu tập ngũ trọng căn bản không thể nào chống đỡ được. Thực lực rất mạnh, đáng tiếc đối thủ của ngươi chính là ta. Lâm Thành khinh thường cười một cái, không hề có chút hoang mang nào. Hai tay của hắn nắm thành trường, Điệp Lãng trường sau khi cải tiến đột nhiên được đánh ra. Trường pháp mạnh mẽ vừa đánh ra, từng tấc không gian liền nứt nẻ, giống như là tơ nhện vậy. Bão tố đột nhiên nổi lên, khi thế lớn mạnh như là che trời lấp đất, nghiền áp mà tiến về phía tên Tam Sát Lão Tổ này. Đối mặt với trường pháp mạnh mẽ đó, con ngươi của tên Tam Sát Lão Tổ này cũng co rút lại, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi, thế mà lại có thể đánh ra trường pháp mạnh mẽ như thế này? Lão ta cũng không còn quan tâm về việc mình tấn công Lâm Thành nữa, cơ thể điên cuồng mà lui về sau. Một trường này khiến cho lão ta cảm nhận được luồng khí tức tử vong. Rất khó tưởng tượng, một trường mà một con kiến siêu tần sư kiểu tập ngũ trọng đánh ra, vậy mà có thể khiến cho lão ta cảm nhận được luồng khí tức tử vong mạnh mẽ. Tất cả những thứ này đều là bởi Lâm Thành có công pháp gia tăng thực lực. Đối với bộ công pháp này, lão ta càng thêm thèm muốn. Nếu như bọn họ có được công pháp đó, thì cả linh giới này còn có người nào là đối thủ của bọn họ nữa chứ? lão ta càng nghĩ lại càng cảm thấy hưng phấn. Vì vậy lão ta đã quên Lâm Thành chỉ dựa vào thực lực siêu tần sư kiều tập ngũ trọng cũng có thể ép lui lão ta rồi. Một trường đánh vào không trung, không trung trực tiếp xuất hiện một đám mây hình nấm cực kỳ lớn, năng lượng điên cuồng bắn ra bốn phía, mặt đất nứt ra, bầu trời gào thét. Ba tên tam sát lão tổ đứng ở trung tâm của vụ nổ, quần áo trên người trong phút chốc bị phá hủy, mái tóc cũng bị sự âm của vụ nổ thổi tung bay. Nhưng mà họ xô tay một cái, trên người lại xuất hiện một bộ y phục mới. Tiểu tử, ta thu lại lời vừa nãy, ngươi không phải là con kiến, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nhưng mà hôm nay ngươi cũng chạy không thoát được bàn tay của bọn ta đâu. Tên tam sát lão tổ này vô cùng tự tin. Sau khi tránh được điệp lãng trưởng của Lâm Thành, lão ta lại đâm về phía của Lâm Thành một lần nữa. Tốc độ tấn công của điệp lãng trưởng vẫn quá chậm. Nếu như có thể nhanh hơn một bước nữa, một trường lúc nãy có thể đánh chết lão ta rồi. Lâm Thành đứng tại chỗ âm thầm suy nghĩ. Đối phó với cường giả cùng cảnh giới, điệp lãng trưởng sau khi cải tiến thì không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu thực lực vượt qua hắn thì điệp lãng trưởng cũng hơi vô dụng. Dù gì tốc độ của người ta cũng rất nhanh, trường pháp còn chưa tới thì người ta đã tránh được rồi. Lần này Lâm Thành không thi triển điệp lãng trưởng nữa. Tuy rằng điệp lãng trưởng rất lợi hại, nhưng cần phải có thi khí to lớn mới chống đỡ được. Nếu thi triển nhiều lần, đến lúc đó thi khí không đủ, không thể gây tổn thương cho ba tên tam sát lão tổ này, vậy thì hắn sẽ tiêu đời. Keng một tiếng, tay phải của hắn vung lên, kiếm sắt bị rỉ sét loang lổ xuất hiện trong tay của Lâm Thành. Thanh kiếm sắt không đáng chú ý này lại khiến cho tên tam sát lão tổ này sững sờ. Chẳng những không kinh thường, ngược lại càng cẩn thận dè dặt hơn so với trước đó. Lão ta không phải kẻ ngốc, đã chiến đấu qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, thanh kiếm sắt này tuyệt đối có vấn đề. Lâm Thành không thể lấy ra một thanh kiếm rỉ sắt để mà đối phó với lão ta được. Làm như vậy không phải là tự tìm đường chết sao? Khẳng định là có chiêu trò. Không thể không nói, cường giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú có khác, nhưng cho dù biết có vấn đề thì lại có thể làm gì được chứ? Thanh kiếm sắt này vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng tiêu hủy vũ khí của tên tam sát lão tổ này. Trừ phi lão ta không sử dụng vũ khí tấn công Lâm Thành, rõ ràng đây là điều không thể. Bảo kiếm và kiếm sắt va chạm vào nhau, trong ánh mắt kinh ngạc của tên tam sát lão tổ này, kiếm sắt giống như là cắt đậu hũ vậy, đã cắt đứt vũ khí của lão ta ra thành hai khúc. Cái này làm sao như vậy được chứ? Nhìn một khúc vũ khí còn sót lại, tên tam sát lão tổ này cũng sững người. Thanh bảo kiếm đó đã theo lão ta mấy trăm năm rồi, đã chém giết vô số kẻ địch, có thể nói là chém lông cắt tóc, cứng không thể hủy được. Vậy mà bây giờ lại bị thanh kiếm sắt gì của Lâm Thành dễ dàng mà phá hủy. Ngay cả nằm mơ lão ta cũng không ngờ tới kiếm sắt của Lâm Thành lại sắc bén đến như vậy. Bất kỳ ai thấy cũng đều không nhìn ra mức độ sắc bén của thanh kiếm sắt này. Bị gì xét loang lổ là đồ vật cho cũng không cần, thế mà lại sắc bén như vậy, quá nghịch thiên rồi. Vèo vèo. Sau khi phá hủy vũ khí của lão, Lâm Thành không hề dừng lại, kiếm sắt nhắm chuẩn vào đầu của lão, một kiếm đâm xuống. Tam đệ cẩn thận, mau nãy ra đi. Ở bên cạnh truyền đến tiếng hét của một tên tam sát lão tổ khác. Lão Tam ngẩng đầu nhìn, con ngươi liền co rút lại. Không kịp do dự, lão ta trực tiếp mà lấy ra một tấm bùa thế thân. Bùa chú phát nổ. Cùng lúc đó, một kiếm của Lâm Thành xuyên qua đầu của lão Tam. Một giây sau, lão Tam biến thành một tấm bùa, nhẹ nhàng bay rồi rơi xuống mặt đất. Bùa thế thân sao? Lâm Thành xoay người nhìn về nơi cách sau lưng hàng ngàn mét. Lão Tam đang lau mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ. May mà vừa rồi lão phản ứng nhanh, nếu không thì đã bị một kiếm của Lâm Thành giết chết. Bùa thế thân là thứ mà trước đây lão ta lấy được từ trong một sơn động. Vốn tưởng rằng đột phá đến cảnh giới siêu tần sư kiều thập kiều trọng thì không cần dùng tới nó, vậy mà không ngờ rằng hôm nay lão ta phải dùng đến nó. để ta xem ngươi còn có bao nhiêu bùa thế thân. Thân thể Lâm Thành chợt lóe, lần nữa xông về phía của Lão Tam. Bùa thế thân vô cùng quý giá, cho dù với thực lực trước mắt của Lâm Thành cũng không thể chế tạo ra được. Sở hữu một lá bùa này đồng nghĩa với việc có thêm một mạng. Đồ vật quý giá như vậy, không tin là lão ta vẫn còn. Đại ca, nhị ca, cứu ta! Trông thấy Lâm Thành vọt tới, lưng của Lão Tam khẽ run rẩy, vội vàng hét lên một tiếng. Không còn cách nào cả, không có lá bùa thế thân nào hết, đến cả vũ khí cũng bị Lâm Thành phá hủy rồi. Hiện giờ Lâm Thành lại tiếp tục tiến tới, lão ta không còn cách nào để mà ứng phó với Lâm Thành, chỉ có thể gọi đại ca, nhị ca tới hỗ trợ, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Trăm triệu lần lão ta cũng không ngờ tới, ở nước Đông Lan không để vào mắt này lại xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng mình. Không thừa nhận cũng phải thừa nhận rằng thực lực của Lâm Thành rất chi là mạnh, mạnh đến mức lão ta cảm thấy sợ hãi, nhưng công pháp của hắn làm cho thực lực tăng lên quá nhiều. Nếu không có công pháp này, sao Lâm Thành có thể chiến đấu vượt cấp được chứ? Nhưng mà vượt tận 4 cấp, nếu bọn họ có được, không biết sẽ có thể như thế nào nữa. Đến bây giờ, lão Tam vẫn còn nghĩ đến Chiến Vũ Thần Điện của Lâm Thành. Không có cách nào, công pháp này thực sự là quá lợi hại, quá si mê lòng người. Nhanh lên, như đây à, cứu lão Tam đi, nơi này giao lại cho ta. Lão đại nhìn lão nhị rồi nói. Được rồi. Lão nhị không chút do dự nào, thân thể của lão chợt lóe, sau đó phóng thẳng về phía của lão Tam. Bảo kiếm của lão ta không dừng lại một chút nào, cũng không lùi một bước, một kiếm đâm thẳng về phía của Lâm Thành. Uy lực của kiếm này cực kỳ lớn, thế như trẻ tre vậy. Nếu tiếp tục công kích lão Tam, đương nhiên Lâm Thành sẽ bị lão nhị đâm trúng. Nếu bị đâm trúng thì cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Cân nhắc lợi hại, kiếm sắt của Lâm Thành xoay chuyển rồi đâm thẳng về phía của lão nhị. Không giết được lão Tam thì hủy đi vũ khí của lão nhị. Không có vũ khí, để xem bọn họ định chống cự như thế nào. Nhị ca, cẩn thận vũ khí của huynh. Lão Tam nhanh chóng mà hét lên một tiếng. Kiếm rỉ sắt của Lâm Thành quá là sắc bén. Nếu dùng cứng đối cứng để mà đối phó với Lâm Thành, tới khi đó vũ khí của nhị ca cũng sẽ bị hủy luôn. Vũ khí bị hủy, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Bởi vì không có vũ khí thì không thể đối phó nổi với Lâm Thành. Không cần nói đến Lâm Thành, nếu không có vũ khí, đến ngay cả những con dã thú siêu tuần sư kiều thập kiều trọng, bọn họ cũng không thể nào ứng phó nổi. Đáng tiếc là lão Tam đã hô lên quá chậm, kiếm sắc của Lâm Thành đã va chạm một chỗ với vũ khí của lão nhị rồi. Vũ khí của lão nhị bị phá hủy ngay lập tức. Sao có thể như vậy được chứ? Sống với lão Tam vừa rồi, lão nhị hét lớn một tiếng không thể tin nổi. Sao có thể như thế này? Kiếm sắc trong tay của Lâm Thành là thứ gì vậy chứ? Sao có thể sắc bén như thế được? Vừa mới va chạm đã hủy đi vũ khí của lão ta. Lão ta cảm thấy như là mình đang nằm mơ vậy. Nhưng lão ta không hề nằm mơ, đó là sự thật. Lâm Thành thực sự đã phá hủy vũ khí của lão ta rồi. Đại ca, chúng ta rút lui thôi nào. Lão nhị và lão Tam đồng loạt nhìn về phía lão đại rồi nói. Bọn họ không còn vũ khí, không thể nào đánh lại Lâm Thành nữa. Dường như mỗi một giây Lâm Thành đều trở nên mạnh hơn, đến khi đó còn không có cơ hội để mà trốn thoát. Ngay hiện tại, dựa vào thực lực của bọn họ, đào tẩu cũng không có vấn đề gì cả. Dẫu sao cũng là cường giả siêu thần sư kiều tập kiều trọng, không đánh lại được Lâm Thành, chẳng nhẽ còn không chạy được sao? Lâm Thành, lần này bọn ta tha cho ngươi. Lão đại đang ứng phó với những con dã thú siêu tần sư kiều thập kiều trọng, nghe được câu nói kia, không nhiều lời mà xoay người bỏ chạy ngay. Tuy rằng vũ khí của lão đại không bị hủy, nhưng lão ta bị tổn thương nghiêm trọng. Đối phó với những con dã thú siêu tần sư kiều thập kiều trọng như vậy, không bị tổn thương mới là lạ. Nếu những dã thú này có linh trí, lão đại đã sớm chết rồi. Tam xá lão tổ tới nhanh mà chạy trốn cũng rất nhanh. Ba người bọn họ không dây dưa chút nào, nói đi liền đi. Lâm Thành cũng không đuổi theo, Tốc độ của cường giả siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng cũng rất nhanh, hắn không thể nào đuổi kịp. Cho dù có đuổi theo cũng chưa chắc có thể giết chết được. Chắc chắn chỉ một lúc là hắn có thể đuổi kịp, nhưng làm vậy không đáng. Mục đích của hắn chính là dẫn cường giả tới lấy máu. Vì máu tươi của Tam Sát Lão Tổ mà bỏ qua phần lớn máu tươi, chuyện lỗ phốt này Lâm Thành không làm được. Hắn không tin là những cường giả siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng khác sẽ không tìm đến hắn gây phiền phức. Tam Sát Lão Tổ có thể trốn thoát, nhưng những cường giả siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng tiếp theo thì chưa chắc có thể đào tẩu nổi. Lâm Thành à, sao người không đuổi theo vậy? Nhìn thấy Tam Sát Lão Tổ chạy trốn, Mộ Vô Cực đi tới bên cạnh Lâm Thành hỏi. Đánh chó rơi xuống nước, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đuổi giết Tam Sát Lão Tổ. Ba gã cường giả siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng đấy có thể khiến cho thực lực của Lâm Thành tăng lên không ít. Nếu thực lực của Lâm Thành tăng lên, hắn sẽ càng lợi hại hơn. Cho dù nhiều cường giả siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng tiến đến, cũng không cần phải sợ hãi gì. Sau này còn có cường giả tới, không cần vì đuổi theo bọn họ mà bỏ qua một đám người, mất nhiều hơn được. Nói tới đây, Lâm Thành dừng lại một chút rồi mới cất lời. Người đi ra lệnh giúp ta, để cho đại quân của nước Đông Lan ở lại trong thành, đại quân dã thú đóng quân ở ngoài thành. Được rồi. Mộ Vô Cực gật đầu, sau đó đi tìm quốc chủ. Trước đây Lâm Thành từng nói, chuyện lớn chuyện nhỏ của nước Đông Lan vẫn luôn để cho quốc chủ quản lý, cho nên muốn lui binh trở về phải nói với quốc chủ một tiếng, để cho quốc chủ đi ra lệnh. Một nước Đông Lan nho nhỏ mà thôi, Lâm Thành còn chứng mắt, bằng không sẽ không để cho quốc chủ tiếp tục quản lý. Nhưng hiện tại nước Đông Lan cũng không phải của nước Đông Lan nữa, mà là của Tề Thiên Minh rồi. Quốc chủ nhanh chóng cho đại quân lui lại, Lâm Thành cũng cho đại quân dã thú đi ra bên ngoài thành trì, để cho bọn chúng ở hai bên bảo vệ thành trì. Phủ quốc chủ, bên trong đại điện, Lâm Thành ngồi ở vị trí quốc chủ, còn quốc chủ lại cung kính đứng một bên. Truyền lệnh của ta, mọi thứ trước kia về nước Đông Lan đều tiêu hủy, còn tên của thành trì này sửa thành Tề Thiên Minh. Từ giờ trở đi, không còn nước Đông Lan nữa, chỉ có Tề Thiên Minh mà thôi. Dạ, thần tiếp chỉ. Một loạt các cao tầng cung kính nói, đến cả quốc chủ còn thoái vị, bọn họ còn dám nói gì nữa chứ? Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thành chính là cá chép hóa rồng, đã trở thành thần long rồi. Ban đầu chỉ là một con kiến, không ngờ nhanh như vậy đã nổi lên. Sau khi mệnh lệnh được ban bố, cả thủ đô nước Đông Lan đều chỉnh đốn lại. Lạc Hà Tông ở trên địa bàn của nước Đông Lan, ngay cả buổi chiều hôm nay, bọn họ đã nhận được tin tức quốc chủ nước Đông Lan đã thay đổi, thậm chí còn đổi tên thành Tề Thiên Minh. Các người có nghe gì không? Nước Đông Lan đổi tên thành Tề Thiên Minh đấy. Hơn nữa vị quốc chủ cũng đã thay đổi, nghe nói tên là Lâm Thành. Trước đó hắn còn tham gia khảo sát đệ tử ngoại môn của Lạc Hà Tông nữa đấy, nhưng bởi vì thiên phú không tốt cho nên bị từ chối. Mà nghe nói hiện tại người ta đã đạt đến cảnh giới siêu tần sư kiểu thập ngũ trọng rồi. Chỉ với một thời gian ngắn như vậy mà đã đột phá đến siêu tần sư kiểu thập ngũ trọng, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Còn dám nói người ta không có thiên phú, không có thiên phú sao có thể đột phá nhanh như vậy được chứ? Ta cũng nghe nói, lúc mà tông chủ Lạc Hà Tông biết được tin tức, liền học máu tươi rồi ngất đi, lại còn hạ cấp toàn bộ các trưởng lão ngoại môn. Đám trưởng lão này không biết nhìn người gì cả, bỏ qua nhân tài yêu nghiệt đến vậy. Nếu tiến vào tông môn của chúng ta, hiện tại Lạc Hà Tông đã lên như là diều gặp gió rồi. Đúng vậy, đúng vậy, thực là đáng tiếc nha. Lạc Hà Tông lãng phí mất một cơ hội tốt rồi. Lúc này, đám đệ tử Lạc Hà Tông hội tụ tại một chỗ, nhao nhao thảo luận. Các vị sư huynh à, vừa rồi mọi người thảo luận gì vậy chứ? Một người trẻ tuổi đi đến bên cạnh những người này rồi hỏi. Chính là hắn, Lâm Thành là do hắn mang tới, tham gia khảo sát đệ tử ngoại môn. Một tên đệ tử hét lên một tiếng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Rốt cuộc là sao vậy chứ? Các ngươi đang bàn luận cái gì thế? Lâm Thành thì làm sao cơ? Đúng là ta đã mang hắn đến thật. Thượng quan Võ Đế nghi hoặc nhìn mọi người rồi hỏi. Lần trước sau khi chia tay Lâm Thành, hắn ta vẫn luôn tu luyện ở bên trong Lạc Hà Tông để có thể tranh thủ đột phá. Khi đột phá cao hơn thì ở trong Lạc Hà Tông cũng được quyền phát ngôn, như vậy có thể nhận Lâm Thành. Lâm Thành là cương thi mà thiên phú lại cực kỳ tốt, tuyệt đối không thể nào lại là một tên phế vật được, khẳng định có gì đó sai sai ở đây rồi. Nhưng thiên phú của hắn ta thì lại có hạn, bế quan bao nhiêu ngày rồi cũng không tiến bộ một chút nào, đành phải xuất quan mà thôi. Nhưng vừa mới xuất quan liền nghe thấy mọi người đang bàn luận vài chuyện, mà nhân vật chính của câu chuyện này lại chính là Lâm Thành. Lẽ nào Lâm Thành trêu chọc phải đại họa gì rồi sao? Hay là hắn ta đã chết rồi? Lâm Thành chính là hy vọng của cả bí cảnh. Nếu Lâm Thành chết rồi, vậy kế hoạch của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh sẽ thất bại. Hắn ta cũng đành báo thù trong vô vọng. Hắn ta vẫn còn chờ Lâm Thành có thực lực cường đại rồi đưa Lâm Thành đi báo thù nữa mà. Mối thù giết thê tử không đội trời chung. Thực sự là ngươi đưa Lâm Thành tới sao? Một gã đệ tử nội môn của Lạc Hà Tông nghiêm túc nhìn Thượng quan Võ Đế rồi hỏi. Không sai. Thượng quan Võ Đế gật đầu, cũng không quan tâm đến chuyện có phải Lâm Thành gặp phải đại họa gì hay không. Nếu xông lên thì cùng nhau đương đầu, thê tử của hắn ta đã chết rồi, đời này của hắn ta cũng không còn gì nuối tiếc cả. Vậy quan hệ của ngươi và Lâm Thành có tốt không? Rất tốt. Thượng quan Võ Đế nhàn nhạt gật đầu. Huynh đệ à, vậy thì ngươi một đường lên mây rồi đấy. Tên đệ tử nội môn này hâm mộ nhìn Thượng quan Võ Đế rồi nói. Thực lực của Lâm Thành bây giờ cường đại đến vậy, lại nắm cả nước Đông Lan trong tay. Thượng quan Võ Đế có quan hệ tốt với Lâm Thành, nước lên thì thuyền lên, chắc chắn Lâm Thành sẽ chiêu cố đến hắn. Sớm biết Lâm Thành sẽ trở nên lợi hại như vậy, lúc ấy nên xây dựng quan hệ tốt với Lâm Thành. Vậy là bọn họ có thể có được không ít ưu đãi rồi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thượng quan Võ Đế nghe thì lại càng mông lung hơn. Thực lực của Lâm Thành đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn ta đã là cường giả siêu tần sư cửu thập ngũ trọng, thậm chí có cả nước Đông Lan trong tay. Đến ngay cả quốc chủ cũng phải nghe theo lời của hắn. Cái gì? Sao có thể như thế được chứ? Đồng tử của Thượng quan Võ Đế co rút lại, trong lòng trào dâng một cơn sóng cuộn trào. Lâu thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Siêu thần sư kiều tập ngũ trọng mới có bao lâu, cho dù Lâm Thành yêu nghiệt đi nữa thì không thể nào đột phá nhanh đến vậy được. Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ không giống như là đang lừa người. Yêu nghiệt, thực sự là hắn ta rất yêu nghiệt. Mới chưa đến nửa năm mà đã đột phá đến siêu thần sư kiều tập ngũ trọng. Nếu không phải chính ta nghe được, hắn ta thật sự không thể nào tin nổi. Chưa nói đến chuyện đạt tới, đến nghĩ cũng không dám suy nghĩ tới. Lẽ nào đối với Lâm Thành mà nói, đột phá đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, đến nước Đông Lan cũng nằm trong tay của hắn. Đây chính là một quốc gia đó, không phải một tông môn nho nhỏ như Lạc Hà Tông. Sao lại không có khả năng đó được? Bây giờ chuyện này gây ồn ào huyên náo nhất luôn. Nếu ngươi có quan hệ tốt với hắn, chờ hắn rảnh nhất định sẽ đến tìm ngươi. Hiện tại tông chủ cùng các cao tầng của Lạc Hà Tông đang hối hận muốn chết. Nếu lúc trước nhận Lâm Thành vào, Lạc Hà Tông của chúng ta có thể một bước lên trời, thậm chí còn có thể trở thành một thế lực lớn đấy chứ. Ta biết hắn không hề đơn giản mà. Ta về trước thu dọn ít đồ đạc đây. Thượng quan võ đế cực kỳ hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên hắn ta vui vẻ đến vậy kể từ sau khi thê tử của hắn ta chết đi. Hiện tại Lâm Thành nắm trong tay cả nước Đông Lan, không cần nghĩ thì cũng sẽ biết hắn sẽ tới tìm mình. Vì sao lúc ấy Lâm Thành cũng đã đồng ý với minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh sẽ chiêu cứu cho bọn họ. Lần này Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh có thể đứng vững gót chân bên trong linh giới rồi. Mượn sức mạnh của Lâm Thành, quyết định này quá là sáng suốt. Không chỉ có hắn ta cần phải thu dọn đồ đạc, mấy thành viên của Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh từ trong bí cảnh tiến vào đây cũng cần phải thu dọn đồ đạc. Bên trong Lạc Hà Tông không chỉ có một mình Thượng quan Võ Đế là đệ tử từ bí cảnh tiến vào. Ở bên kia, thủ đô của nước Đông Lan, bên trong thành Đông Lan, Lâm Thành mang theo quốc chủ cùng với các cao tầng vội vàng bay về phía Lạc Hà Tông. Hiện tại, hắn đã có khả năng chiêu cố đến đệ tử của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Chuyện khi ấy đồng ý với bọn họ, đương nhiên Lâm Thành sẽ không đổi ý. Dẫu sao đây cũng chỉ là những chuyện nhấc tay là làm được thôi mà. Chờ sau khi rảnh, sẽ mang minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh tiến vào. Đáng nói chính là, hiện tại thành Đông Lan đã đổi tên thành Tề Thiên Minh rồi. Minh chủ à, hiện tại chúng ta định đi đâu vậy? Quốc chủ đi tới bên cạnh Lâm Thành, vừa bay vừa hỏi. Nhìn dáng vẻ xa quân thế này, có lẽ là đi đón ai đó. Chẳng qua quốc chủ cũng không dám khẳng định. Người nào đáng để cho minh chủ mang theo bọn họ đi nghênh đón như vậy được? Tới nơi rồi ngươi sẽ biết. Lâm Thành mỉm cười, cũng không nói mục đích cho quốc chủ biết. Khoảng cách từ Tề Thiên Thành tới Lạc Hà Tông cũng khá xa, đoàn người phải bay mất khoảng nửa tháng mới tới nơi. Đương nhiên, nếu chỉ có một mình Lâm Thành, không đến một tuần là có thể tới nơi rồi. Trước cửa Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông to gan, minh chủ Lâm Thành giá lâm, các ngươi còn không mau mau ra nghênh đón. Một gã cao tầng trước đây của nước Đông Lan tiến lên phía trước rồi khẽ quát lên một tiếng. Vừa dứt lời thì có không ít lão nhân bay từ Lạc Hà Tông ra, xem chừng đều là cao tầng của Lạc Hà Tông, nhưng mạnh nhất cũng chỉ đến siêu thần sư tam thập trọng mà thôi. Mỗi người bọn họ đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Từ khi thành lập Lạc Hà Tông đến bây giờ, chưa bao giờ gặp được nhân vật lớn như vậy. Thượng quan võ đế đâu rồi? Bảo hắn ta ra đây nào. Lâm Thành thản nhiên nhìn vào đám cao tầng của Lạc Hà Tông rồi nói. Còn về tông chủ là ai, hắn cũng không muốn biết. Lần này tới đây chẳng qua vì muốn mang thượng quan võ đế rời đi mà thôi. Minh chủ đợi một chút, hiện tại ta sẽ đi gọi hắn tới. Một lão nhân nịnh nọt nói ngay, rồi xoay người bay vào trong ngay lập tức. Có Lâm Thành che chở, thượng quan võ đế có thể đi ngang cả nước Đông Lan này rồi. Không lâu sau, lão nhân liền đưa thượng quan võ đế tới trước mặt của Lâm Thành. Ngoài thượng quan võ đế ra, còn có vài chục tên cả trai lẫn gái. Lâm Thành à, đúng là ngươi rồi. Thượng quan võ đế trông thấy Lâm Thành, cực kỳ kích động mà nói. Mấy tháng không gặp, không ngờ ngươi lại đột phá đến siêu thần sư kiều thập ngũ trọng rồi. May mắn mà thôi, còn nhờ có quốc chủ nữa. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía quốc chủ rồi nói. Minh chủ tha mạng, minh chủ thiên phú hơn người, không liên quan gì đến tiểu nhân. Minh chủ bèn vội vàng nói. Đùa sao? Công này hắn ta cũng không dám nhận. Nếu nhận thì không phải là đã thừa nhận rằng hắn ta đuổi giết Lâm Thành hay sao? Nếu không phải vì hắn ta đuổi giết Lâm Thành, Lâm Thành sẽ không thể tiến vào khu rừng rực lửa, cũng không thể nào đột phá nhanh đến vậy. Yên tâm đi, ta cũng không trách ngươi. Lâm Thành cho quốc chủ một ánh mắt yên tâm. Nhìn thấy quốc chủ trước kia cao cao tại thượng, hiện tại lại giống như là con chó con, nội tâm của Lâm Thành cảm khái. Đây đúng là chỗ tốt của việc có thực lực mạnh. Hắn ta chính là quốc chủ của nước Đông Lan sao? Nhìn thấy quốc chủ giờ đây như là một con chó con, thượng quan võ đế cũng cực kỳ kinh ngạc. Quốc chủ của nước Đông Lan cũng như vậy sao? một chút khí chất của quốc chủ cũng không còn nữa, hoàn toàn không thể nào nhìn ra dáng vẻ quốc chủ của trước kia. Trước kia thì phải, hiện tại thì không. Lâm Thành cười cười nhìn thượng quan võ đế rồi nói: Trước đó ta còn lo lắng một mình ngươi ở trong linh giới không biết làm thế nào, xem tình hình hiện tại đúng là tao lo lắng thừa rồi. Thượng quan võ đế cảm khái, thiên phú và thực lực của Lâm Thành thực sự là quá yêu nghiệt, nhưng như vậy quá tốt, bọn họ ở linh giới cũng có thể nhờ vả. Chỉ cần Lâm Thành không ngã, bọn họ có thể vui vẻ nổi lên trong linh giới. Hơn nữa, dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Thành thì có thể dễ dàng đưa hắn ta đi báo thù. Người lo cho ta làm gì chứ? Đúng rồi, ta nhớ trước kia ngươi nói có một kẻ thù đúng không nào? Biết hắn ta ở nơi nào không? Lâm Thành nhìn thượng quan võ đế rồi hỏi. Nếu đã tới đây rồi, lần này thuận tiện báo thù giúp cho thượng quan võ đế, lần sau đỡ phải tới nơi này. Ta biết. Thượng quan võ đế gật đầu thật mạnh. Sao hắn ta có thể không biết cho được? Cho dù hóa thành tro bụi, hắn ta cũng không thể quên kẻ thù đang ở nơi nào, dài ngắn ra sao. Đến bây giờ, tiền đó phải trả lại cho hắn ta mọi thứ. Dáng vẻ thê tử của hắn ta chết thảm trước mặt hắn ta khiến cho hắn ta hận bản thân quá vô dụng. Nếu có thực lực cường đại, hắn ta đã có thể bảo vệ thê tử của mình. Chuyện này đã trở thành tâm bệnh của hắn, khiến cho cảnh giới của hắn không thể nào tăng lên được. Tuy rằng thiên phú của thượng quan võ đế cũng không bằng Lâm Thành, nhưng cũng không thể không đến được cảnh giới siêu thần sư thập trọng được. Vốn tưởng rằng lần này không có cách nào báo thù, vô vọng rồi, không ngờ nhanh như vậy đã có thể báo thù được. Lâm Thành chủ động nhắc tới, xem ra là hắn cũng có để ý. Thượng quan võ đế không biết phải nói gì để bày tỏ sự kích động trong lòng mình nữa. Từ nay về sau, Lâm Thành muốn hắn ta tới nơi nào thì hắn ta sẽ không nói hai lời. Còn về chuyện Lâm Thành có thể báo thù cho hắn hay không, hắn ta chẳng hề lo lắng gì. Lâm Thành đã là cường giả siêu thần sư cửu tập ngũ trọng rồi, muốn đối phó với kẻ thù của hắn ta cũng vô cùng dễ dàng. Vậy đi thôi nào, đưa ta đến gặp hắn. Lâm Thành rất bình thản nhìn thượng quan võ đế rồi nói. Được. Thượng quan võ đế kích động gật đầu, rồi lập tức đưa Lâm Thành bay về phía kẻ thù của mình. Hắn ta đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu năm rồi. Lúc ấy hắn ta đau khổ cầu xin, vậy mà tên kia cũng không lay động. Ở ngay trước mặt của hắn, chẳng những cường bạo ức hiếp thê tử của hắn, còn muốn hành hạ thê tử của hắn ta đến chết. Lúc này hắn ta muốn khiến cho kẻ thù kia phải sống không bằng chết. Đám người bay khoảng nửa ngày thì tiến vào bên trong một ngọn núi. Ở trên vách tường của ngọn núi viết ba chữ rất to lớn và bắt mắt: Chính Khí Tông. Chính Khí Tông sao? Kẻ thù của ngươi ở bên trong làm gì? Lâm Thành bèn hỏi. Hắn chính là trưởng lão của Chính Khí Tông, cảnh giới siêu tuần sư tam tập ngũ trọng. Thượng quan võ đế nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng rồi nói. Bảo toàn bộ người trong Chính Khí Tông ra đây nào. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía quốc chủ rồi nói. Quốc chủ gật đầu, sau đó khẽ quát lên một tiếng. Minh chủ Tề Thiên Minh giá lâm, Chính Khí Tông còn không mau ra nghênh đón đi. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền lên một cách cực kỳ rõ ràng khắp Chính Khí Tông. So sánh Chính Khí Tông với Lạc Hà Tông thì Chính Khí Tông cường đại hơn rất nhiều. Đến cả Lạc Hà Tông còn biết chuyện của Tề Thiên Minh, đương nhiên là không cần bàn đến Chính Khí Tông rồi. Tông chủ ở đại điện Chính Khí Tông, các cao tầng thường có tiền lệ đến sớm, nghe được giọng nói của quốc chủ, đồng tử co rút lại, không chút do dự nào mà đều bay ra ngoài cửa tông môn. Bọn họ không biết Lâm Thành tới nơi này để làm gì. Nếu đối phương đã tới đây, khẳng định phải ra ngoài nghênh đón, trừ khi là không muốn sống nữa rồi. Đến ngay cả quốc chủ còn phải giao cả nước Đông Lan, bọn họ nào dám chống lại Lâm Thành chứ. Không bao lâu sau, hơn 20 cao tầng của Chính Khí Tông bay từ trên cao xuống. Tên lợi hại nhất trong số đó cũng chỉ đến siêu tần sư tứ thập trọng mà thôi. Vạn bối thái thượng trưởng lão của Chính Khí Tông, Vân Vô Nhai, tham kiến minh chủ đại nhân, cùng các vị tiền bối. Lão giả siêu tần sư tứ thập trọng tôn kính, cẩn thận nhìn đám người Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành không để ý đến Vân Vô Nhai, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái, lập tức quay lại nhìn Thượng Quan Võ Đế rồi hỏi. Ở đây có kẻ thù của ngươi không? Có. Hai tay của Thượng Quan Võ Đế nắm chặt, hai mắt đỏ bừng rồi gật đầu. Sau đó bước từng bước ra, chỉ vào một người khàn giọng rồi nói. Vân Vô Hải, người trả mạng lại cho thê tử của ta. Người là ai? Ta không hề biết ngươi. Tên bị Thượng Quan Võ Đế chỉ vào ngơ ngác rồi nói. Quỳ xuống. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, khí thế cường đại như rời núi lấp biển. Đối mặt với áp lực vô hình mà bất chợt xuất hiện, Vân Vô Hải quỳ rạp xuống mặt đất. Đến tận bây giờ, hắn ta vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khoảng thời gian này, hắn ta vẫn luôn ở tông môn cơ mà, không gây thù kết oán với ai. Chẳng nhẽ kẻ thù trước kia của hắn ta đã tìm đến cửa rồi sao? Đắn đo suy nghĩ, hắn ta cảm thấy có thể là vậy. Lần này xong đời thật rồi. Sớm biết thế này, trước kia hắn ta đã giải quyết sạch sẽ hơn, tiêu diệt hậu hoạn. Minh chủ đại nhân à, các ngài có lầm không vậy? Vân Vô Nhai khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Ngươi là gì của hắn? Lâm Thành hỏi. Ta là anh trai của hắn. Vân Vô Nhai cảm nhận được áp lực cực lớn, bất an rồi nói. Chẳng có cách nào, Vân Vô Hải chính là em trai của hắn. Hắn ta không thể nào trơ mắt nhìn em trai của mình chết không minh bạch được. Hắn ta cũng biết một chút chuyện vô liêm sỉ mà trước đây em trai của hắn ta làm. Trước kia cũng dạy dỗ rồi, nhưng em trai lại không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, kẻ thù đã tìm đến tận cửa. Bây giờ cũng chỉ hy vọng là nhận nhầm người. Ở linh giới, việc trả thù nhầm người không hề ít. Bùm! Vân Vô Nhai vừa dứt lời, thân thể liền nổ mạnh. Một tên cường giả siêu tần sư tứ thập trọng cứ vậy mà chết, không một dấu hiệu nào báo trước. Trái tim mọi người như đông cứng lại. Mồ hôi lạnh của Vân Vô Hải túa ra, thân thể không nghe theo sự điều khiển mà run rẩy. Có người nghi ngờ ta nhận sai người sao? Đôi mắt của Lâm Thành quét nhanh bốn phía, trông rất là thô bạo ngang ngược. Bất luận nhận đúng hay sai, cho dù nhận sai cũng không sao, giết cũng giết rồi. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thành, mọi người cũng không dám thở mạnh. Chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Thấy mọi người không ai nói gì, Lâm Thành nhìn Thượng Quan Võ Đế rồi nói. Được rồi. Thượng Quan Võ Đế gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Vô Hải rồi nói. Vân Vô Hải, ngươi có còn nhớ rõ 50 năm trước ngươi đã hành hạ thê tử của một đệ tử Lạc Cả Tông đến chết hay không? Lúc ấy người đó khổ sở cầu xin, nhưng ngươi vẫn như cũ, vẫn sát hại thê tử của hắn ta ngay trước mặt hắn. Hóa ra là ngươi. Hai mắt của Vân Vô Hải trừng lớn, đương nhiên là hắn ta nhớ ra chuyện đó rồi. Mới qua được 50 năm, đối với những người tu luyện như bọn họ mà nói, 50 năm ngắn ngủi như chỉ trong nháy mắt. Đúng vậy, chính là ta. Khuôn mặt của Thượng Quan Võ Đế đanh lại. Nghĩ ra rồi phải không? Còn tưởng rằng hắn ta quên rồi chứ. Lúc ấy ta nên giết ngươi để tiêu diệt hậu họa rồi mới đúng. Vân Vô Hải độc ác nhìn Thượng Quan Võ Đế rồi nói. Việc đã đến nước này, hắn ta biết bản thân chắc chắn phải chết rồi, trong lòng lại hối hận vô cùng. Nếu khi đó giết chết Thượng Quan Võ Đế, vậy thì chẳng sẽ xảy ra chuyện gì cả. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc trước ngươi không giết ta, khiến ta sống còn thống khổ hơn chết. Hiện tại thì tốt rồi, ta cũng sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Giây tiếp theo, Thượng Quan Võ Đế lấy bảo kiếm của bản thân ra, đi đến bên cạnh Vân Vô Hải. Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh muốn giết thì cứ làm một cách thống khoái đi. Vân Vô Hải nuốt nước miếng, bộ dạng không hề sợ chết. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra trái tim của hắn ta đập rất nhanh. Rõ ràng là hắn ta sợ, hơn nữa là cực kỳ sợ hãi. chẳng qua không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Muốn chết một cách thống khoái sao? Sao có thể như thế được chứ? Khuôn mặt của thượng quan võ đế co lại, bảo kiếm trong tay khẽ vung lên một cái. Một tiếng kêu rên thảm thiết như là lợn bị chọc tiết vang lên. Da ở hai bên má phải của Vân Vô Hải bị cắt xuống, máu tươi trào ra ồ ạt. Sự đau đớn nóng rát truyền khắp từng tế bào thần kinh của hắn. À, giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Đau đớn khiến cho Vân Vô Hải cũng bất chấp hơn, pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động, chuẩn bị giết chết thượng quan võ đế trong một kích. Đáng tiếc lại bị khí thế cường đại của Lâm Thành trói buộc, hắn ta hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được, thậm chí cả khí thế của bản thân cũng không thể phát ra được. Phù phù, bảo kiếm trong tay của thượng quan võ đế lại chém ra, toàn bộ quần áo trên người của Vân Vô Hải bị chém đứt, sau đó bị lột từng tấc da thịt xuống. Sau khi bị lột toàn bộ da, hắn ta vẫn chưa chết, nhưng trông hình dạng cực kỳ dọa người, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, khắp người đều là máu. Tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi. Thượng quan võ đế quá độc ác rồi, lại còn lột cả da của Vân Vô Hải ra. Rốt cuộc là thâm thù đại hận đến mức nào thế này chứ? Đau, đau chết ta rồi, giết ta đi. Trong miệng Vân Vô Hải phát ra từng tiếng kêu rên đầy đau đớn. Hiện tại hắn ta muốn chết, chết rồi thì sẽ không phải chịu những sự đau đớn này nữa. Đang sống mà bị lột ra, loại đau đớn này không ai có thể chịu đựng được. Giết ngươi thì lại hời cho ngươi quá rồi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta sẽ khiến cho ngươi hối hận về những gì mà trước kia ngươi đã làm. Thượng quan võ đế không hề nương tay, hắn ta hận Vân Vô Hải đến tận xương tủy. Cuối cùng cũng có cơ hội báo thù, sao có thể nhẹ nhàng mà buông tha cho Vân Vô Hải như vậy được chứ? Đừng, ta xin ngươi, đừng tra tấn ta nữa, cho ta chết thoải mái một lần đi. Vù vù. Thượng quan võ đế không để ý đến lời cầu xin của Vân Vô Hải, bảo kiếm lại chém ra, trực tiếp mà chặt đứt đi hai tay của Vân Vô Hải. Lâm Thành à, người có thể phóng ấn thực lực của hắn không? Đúng lúc này, đột nhiên thượng quan võ đế nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Phóng ấn để làm gì vậy? Trực tiếp phế bỏ đi là được. Lâm Thành mỉm cười, tay phải khẽ vung lên một tiếng. Bùm! Trong cơ thể của Vân Hải như nổ tung, một thân tu vi bị hủy hoại trong chốc lát. Vân Vô Hải hét lên thảm thiết, tu vi bị phế, cả thân thể lẫn nội tâm đều bị tra tấn nghiêm trọng. Cái gì gọi là sống không bằng chết chứ? Đây chính là sống không bằng chết rồi. Người ta thường nói rằng không thể nào bị rút gân lột da, bởi vì lột da rút gân sẽ chết. Nhưng người tu luyện sẽ không. Cho dù bị lột da rút gân, bọn họ vẫn có thể sống tốt. Lâm Thành, thượng quan võ đế, ta nguyền rủa các ngươi không được chết tử tế. Ta phải ăn thịt, uống máu các ngươi. Tất cả người thân của các ngươi đều phải xuống địa ngục. Ngươi cứ việc kêu đi, sắp tới không còn nói được gì nữa rồi. Thượng quan võ đế độc ác nhìn Vân Vô Hải, lập tức nắm lấy hai bên má của Vân Vô Hải, cường ngạnh rút đầu lưỡi ra, rồi sau đó cắt đứt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người Vân Vô Hải ngã ra đất, bắt đầu run rẩy. Máu tươi chảy từ cơ thể ra đầy đất, trông cực kỳ ghê người. Mất đi tứ chi, mất đi đầu lưỡi, còn mất đi bộ da, nhìn hắn ta vừa ghê tởm vừa đáng thương. Nhưng cho dù như vậy, hắn ta cũng không chết, sinh mệnh thật sự rất mạnh mẽ. Nơi này ta giao lại cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Thành nhìn thượng quan võ đế rồi nói. Được rồi. Thượng quan võ đế gật đầu. Minh chủ Lâm Thành à, hay là chúng ta vào trong tông môn nghỉ ngơi một chút đi. Tông chủ Chính Khí Tông nhanh tay nhanh mắt, vội vàng buông lời nịnh nọt. Tuy rằng thái thượng trưởng lão của Chính Khí Tông bị Lâm Thành giết chết, trưởng lão khác lại bị thượng quan võ đế tra tấn, nhưng hắn ta lại không dám có chút ý kiến nào, thậm chí còn không dám lộ ra nửa phần bất mãn. Dù sao bọn họ cũng chẳng liên quan gì. cái chết của Thái Thượng Trưởng Lão và Trưởng Lão có thể bảo toàn được tông môn thì đã là phúc trong họa rồi. Lâm Thành muốn tiêu diệt Chính Khí Tông thì chỉ cần một câu nói, thậm chí một ánh mắt mà thôi. Hiện tại hắn ta còn muốn cung phụng Lâm Thành giống như là tổ tông của mình vậy. Được. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Thượng quan võ đế còn phải tra tấn Vân Vô Hải, để hắn ta từ từ tra tấn cho xong. Tra tấn đủ thì sẽ đưa thượng quan võ đế rời đi luôn. Đổi lại là hắn thì cũng sẽ giống như thượng quan võ đế mà thôi. Đáng tiếc, cho dù giết chết kẻ thù, thê tử của hắn ta cũng không thể nào sống lại được. Không nên, không nên. Thế chủ à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông đao xuống thì lập tức thành Phật. Một đạo thanh âm từ trong hư vô vang lên một cách rõ ràng. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện những tia sáng chói mắt. Hòa thượng sao? Lâm Thành quay lại nhìn về hướng âm thanh vang lên, hắn hơi sửng sốt. Bên trong linh giới cũng tồn tại Phật môn sao? Hòa thượng gì chứ? Thanh âm ấy lại lần nữa vang lên. Minh chủ à, đây chính là Phật thượng, là người của Phật môn. Quốc chủ đứng bên cạnh Lâm Thành nhảy giọng rồi nói. Phật thượng sao? Được rồi, bên trong linh giới lại có tên khác. Lâm Thành âm thầm suy nghĩ. Phật thượng còn không phải là hòa thượng sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi khác mà thôi. Người này có thực lực rất mạnh, không biết là tới nơi đây để làm gì. Lẽ nào cũng bởi vì Chiến Vũ Thần Điện mà đến sao? Nghĩ như vậy, Lâm Thành không nhịn được mà cất lời. Người tên là gì vậy? Tới nơi này để làm gì chứ? Ha ha ha ha. Phật dạy không thể nói. Lần này tới đây là bởi vì trên người thi chủ có một đồ vật có duyên với Phật môn bọn ta. Thưa người nói chính là công pháp gia tăng thực lực sao? Lâm Thành cười cười nhìn Phật tượng này rồi nói. Không sai, đúng vậy. Thỉnh thí chủ giao nó cho bọn ta bảo quản. Ngươi cảm thấy có thể như vậy sao? Không biết tại sao da mặt của ngươi có thể dày đến như vậy được. Ta còn muốn nói ta và ngươi có duyên. Ngươi trở thành thủ hạ của ta thì thế nào? Nếu thế chủ không chịu giao ra, vậy đừng trách bản tăng không khách khí. Các ngươi đều lui ra cả đi. Lâm Thành nhìn về phía đám người quốc chủ rồi nói. Tên này có thực lực không kém, còn cường đại hơn Tam Sát Lão Tổ mà lúc trước hắn ta gặp được rất nhiều. Hắn phải đề phòng, để khi chiến đấu sẽ không trở thành con cá trong chậu. Rõ thưa minh chủ. Quốc chủ gật đầu, sau đó nhanh chóng đưa mọi người rời đi. Thượng quan võ đế cũng chuẩn bị mang Vân Vô Hải rời đi, nhưng lại bị một luồng tia sáng ngăn lại. Thế chủ, khoan dung độ lượng, hắn ta đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Mọi chuyện như vậy coi như là chấm hết đi. Người bao đồng quá rồi đấy. Lâm Thành trao mày. Thượng quan võ đế muốn báo thù thì liên quan gì tới tên Phật thượng này chứ?